Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987, chương 990, vận mệnh hình thái. 1 giây, 3 giây, 10 giây, theo thời gian đưa đẩy, hỏa thần vòng bảo hộ bền hạn mức cao nhất không ngừng giảm xuống. Chỉ trong chốc lát, vòng bảo vệ độ bền liền biến làm 0/0. Sau đó ầm ầm một tiếng đổ nát. Hai vạn cây phi kiếm như vào chỗ không người, trực tiếp đối với dung nham hỏa thần phát khởi tiến công. Răng rác, răng rác, răng rác, bởi dung nham hỏa thần có kinh khủng 84 vì sao. Cho nên, hạt vương phi kiếm chỉ có thể đánh ra 10. Bảo kích thương tổn, cộng 1, sao áp chế, x2, cực hạn áp chế, bằng 22 lần thương tổn. Nhưng con kiến nhiều rồi cắn chết voi. Ở hai vạn cây phi kiếm đồng thời tiến công phía dưới, dung nham hỏa thần lượng máu đã ở nhanh chóng giảm xuống ở giữa. Ghê tởm phi kiếm, lại dám đả thương ta dung nham hỏa thần. Đi chết đi, dung nham hỏa thần nổi giận gầm lên một tiếng, chợt nâng lên một tay. Một đạo kinh khủng dung nham sóng xung kích phụt ra mà ra. 25 đây cũng chính là hỏa thần kỹ năng một trong từng cái dung nham trùng kích. Không gian thiết cát, không gian thiết cát, không gian thiết cát. Trong khoảnh khắc, ở hai vạn thanh phi kiếm không gian thiết cát phía dưới, cái này một cái kỹ năng bị cắt kim loại thành nát bấy. Dung nham cũi, không gian thiết cát, đốt thiên chi hỏa, không gian thiết cát, hỏa thần giống giận. Không gian thiết cát, ở phá trừ hỏa diễm thần tường cùng hỏa thần vòng bảo hộ sau đó. Hỏa thần những kỹ năng khác, đối với hạt vương kiếm trận đã không có gì quá lớn uy hiếp. Dễ dàng liền đều bị cắt kim loại rơi. Hỏa thần lượng máu, cũng đang không ngừng giảm xuống ở giữa. Tấm tắc, hỏa thần, ta muốn mượn tim của ngươi dùng một lát, cho nên, chỉ có thể giết chết ngươi. Nhìn mệt mỏi độ cứng dung nham hỏa thần, Tần Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Theo lý mà nói, cái này dung nham hỏa thần thực lực căn bản là không có cách cùng đệ cửu mệnh vận cùng kỷ nguyên thần tượng Ramas cái này hai cái mạng vận nhánh sông đánh đồng. Sở dĩ vừa rồi như vậy khó chơi, bất quá là bởi vì trước đây hai cái vận mệnh trường hà đều bị hạn chế thực lực mà thôi. Cũng liền đang suy tư gian, dung nham hỏa thần lượng máu đã bị kiếm trận công kích rơi hơn phân nửa. Cũng đúng lúc này, bầu trời đột nhiên một tiếng ầm vang nổ, mưa to một dạng mưa to bay xuống. Không phải thông thường nước mưa, mà là màu lửa đỏ nước mưa, là một hồi hỏa vũ. Đắm chìm trong đầy trời hỏa vũ bên trong, dung nham hỏa thần trên người lượng máu bắt đầu chợt khôi phục. Mệnh vận chi thủy, gia trì thân thể ta, biến thân a, vận mệnh hình thái, dung nham hỏa thần đột nhiên dơ thẳng lên trời cao thấp. Ngắn ngủi chỉ khoảng nửa khắc, lượng máu của hắn đã hoàn toàn khôi phục, thân thể đã ở lần lượt cất cao, rất nhanh là đến khoảng 10 vạn mét. Thật là đỉnh thiên lập địa, thuộc tính cũng xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới, dung nham hỏa thần. Trạng thái, vận mệnh hình thái, hiệu quả, lượng máu 10, phòng ngự 10, né tránh 10, kháng tính 10, tốc độ di chuyển 100, trúng mục tiêu 100. Kỹ năng đặc thù, vận mệnh thiết quyền, vận mệnh thiết quyền, hiệu quả, đối với mục tiêu thi hành, sao kém, phần trăm lớn nhất HP, thần thánh thương tổn, nên thương tổn không nhìn né tránh. Không nhìn giảm tổn thương, không nhìn phòng ngự, miêu tả, ở vận mạng thiết quyền phía trước, không người nào có thể may mắn tránh khỏi. Chú, hỏa thần trước mặt sao mấy vị 84, ngài trước mặt trạng thái chiến đấu dưới sao một số vì 58, sao kém vì 26, nên kỹ năng một lần đem đối với ngài tạo thành 26% lớn nhất HP thương tổn. Ngài nhìn trở nên lớ boss, Tần Phong không khỏi chát lưỡi. Cái này vận mệnh hình thiên, chính là hỏa thần đại chiêu a. 10 lần lượng máu, 10 lần phòng ngự, 10 lần né tránh, 10 lần kháng tính, trắng lần tốc độ di chuyển. Chờ, các loại, xác thực là đủ biến thái. Bất quá, chỉ là thuộc tính cơ sở tăng. Tần Phong ngược lại cũng không phải quá sợ. Để cho Tần Phong nhức đầu, là một cái kia kỹ năng đặc thù vận mệnh thiết quyền. Dĩ nhiên là trực tiếp đánh tỷ lệ phần trăm lớn nhất HP thương tổn. Một lần 26% sinh mệnh hạn mức cao nhất. 4 lần xuống tới, chính mình chẳng phải là muốn ở ra giám. Nho nhỏ thần minh, không nghĩ tới, người dĩ nhiên bước ra bản hỏa thần sứ dùng đại chiêu. Hiện tại, người chết cũng không tiếc. Sau khi biến thân dung nham hỏa thần vắt ngang thiên địa, bế nghễ một dạng nhìn Tần Phong liếc mắt, chợt bước ra một bước. Ầm ầm, biến thân phía sau dung nham hỏa thần tốc độ nhanh thần kỳ. Bước ra một bước, liền bước ra 10 vạn mét khoảng cách, đi tới Tần Phong trước mặt, dựa theo Tần Phong ót chính là một cái trọng quyền. Vận mệnh thiết quyền, 26% sinh mệnh. Kèm theo một cái thiết quyền hạ xuống, Tần Phong lượng máu chợt rớt ước 1/4. Kiếm trận, hộ giá 543. Tần Phong thần sắc căng thẳng, vội vã bắt chuyện cái kia 2 vạn thanh hạt vương phi kiếm đến đây hộ giáp. Không hổ là bị vận mệnh trường hà gia trì. Cái này dung nham hỏa thần vận mệnh thiết quyền thật sự là quá mức khủng bố. Phải kéo dài khoảng cách tới đánh. Bằng không, một, không, cẩn thận cũng sẽ bị đối phương loạn quyền đánh chết a. Đa trọng tốc biến x8. Cùng lúc đó, Tần Phong lập tức thi triển tốc biến, chuẩn bị kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, một đạo thanh âm nhắc nhở xoát ra. Keng, du hí nêu lên, trước mặt chưa từng có đã bị dung nham hỏa thần phong tỏa. Không cách nào sử dụng di chuyển vị trí kỹ năng. Ngài đa trọng tốc biến mất đi hiệu lực, kỹ năng rơi vào cooldown bên trong. Kỹ năng thất bại, nho nhỏ thần minh, ở ta hỏa thần trước mặt, không có ai có thể chạy trốn. Hiện tại, tiếp tục thưởng thức vận mạng thiết quyền a. Dung nham hỏa thần dường như đã sớm liệu đến một màn này. Khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý, sau đó sẽ độ giơ tay lên. Một cái vận mệnh thiết quyền hướng phía Tần Phong đánh xuống tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.